Vô tận thần công, chương 743, bí pháp hoàn toàn mới, nguyên tố hồng lưu 2. Góc truyện audio.com, huyết mạch không có bị kích phát ra. Trong 4 canh giờ này nguyên tố chi vũ của Dương Thạc chưa tham ngộ xong, không tăng tiến chút nào. Có thể nói trong 4 canh giờ này Dương Thạc không tăng lên chút sức chiến đấu nào. Nếu tộc trưởng của cửu tốc thú tộc cửu Thiên Hồng, Lam Thiên Sơn thoát khỏi giam cầm thì Dương Thạc chỉ có nước cục đuôi chạy trốn. Mang theo đám người nhân hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc tộc trưởng của điệp y tộc Thải Tiểu Anh chạy trốn. Một mình Dương Thạc chưa chắc bảo vệ nhân hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc 7 nữ nhân của điệp y tộc tộc trưởng của điệp y tộc Thải Tiểu Anh được nói không chừng sẽ phải tổn thất vài người. Tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Dương Thạc ở trong huyết trì siết chặt nắm tay. Huyết trì này hấp thu linh khí quá chậm. Hấp thu linh khí trong huyết trì này chậm như vậy thì khi nào mới hấp thu đủ linh khí kích phát huyết mạch để thăng thực lực đây? Hấp thu như vậy quá chậm, xem ra phải sử dụng thủ đoạn phi thường, tăng tốc độ hấp thu linh khí mới được. Hãy xem bí pháp vòng xoáy linh khí của ta đây. Tâm niệm động, lấy thân thể Dương Thạc làm trung tâm vang tiếng động ầm ầm, một vòng xoáy to lớn xuất hiện. Vòng xoáy linh khí, thật nhiều linh khí nhanh chóng bay vào vòng xoáy, thấm vào người Dương Thạc. Vòng xoáy linh khí vốn là bí pháp thiên phú của cường giả Giao Long Ngao Dung đẳng cấp bá chủ ngũ trọng lôi âm võ thánh ở trần gian. Dương Thạc có thấy một lần, bây giờ hắn đạt đến sức chiến đấu đẳng cấp lục tinh, thực lực mạnh hơn Ngao Dung gấp chục lần, trăm lần. Lúc trước thiên phú bí pháp của Ngao Dung bị Dương Thạc mô phỏng ra. Vòng xoáy linh khí của Ngao Dung có thể nhanh chóng tụ tập linh khí thiên địa xung quanh. Bây giờ Dương Thạc mô phỏng ra vòng xoáy linh khí nhanh chóng tụ tập linh khí trong huyết trì. Thật nhiều linh khí vọt tới quanh người Dương Thạc, hấp thu, lòng máy động, Dương Thạc bắt đầu hấp thu. Lần này hấp thu, Dương Thạc sử dụng pháp môn nguyên tố năng lượng thiên tài địa bảo trong cách tu luyện cửu âm cửu dương. Dương Thạc thầm nghĩ, lúc trước những nguyên tố linh khí trong thiên tài địa bảo bị ta sử dụng pháp môn tu luyện cửu âm cửu dương nhanh chóng hấp thu. Tại sao không thể sử dụng pháp môn tương tự hấp thu linh khí trong huyết trì? Suy nghĩ này lóe nhanh trong đầu Dương Thạc, ầm ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm. Thật nhiều linh khí trong huyết trì dâng lên quanh Dương Thạc nhanh chóng thấm vào người hắn, bị hắn nhanh chóng hấp thu. Tốc độ Dương Thạc hấp thu nhanh hơn lúc trước hắn ngồi trong huyết trì hấp thu tự nhiên gấp 10 lần, thậm chí là 50 lần. Tức là nói lúc trước Dương Thạc hấp thu 50 canh giờ, hút lấy linh khí chỉ bằng hiện tại hấp thu 1 canh giờ. Lúc trước cần hấp thu 25 canh giờ, ước chừng linh khí cho 2 ngày thì giờ nửa canh giờ đã hấp thu xong. Tốc độ này nhanh quá. Dương Thạc cảm giác nhiều linh khí thấm vào thân thể, mắt hắn sáng lên. Dương Thạc thầm nghĩ, tốc độ hiện nay nửa canh giờ bằng 2 ngày, chắc đủ để ta kích phát 3 loại huyết mạch. Ầm ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm. Trong khi Dương Thạc suy nghĩ, Dương Thạc cảm giác máu sôi sục nhanh chóng chạy trồm. Ầm ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm. Thật nhiều máu xông lên não Dương Thạc, hắn cảm giác có hai huyệt khiếu trong óc bị trùng kích. Hai huyệt khiếu bị xông mở, ngộ tính của Dương Thạc. Góc truyện audio.com, tăng lên một bậc chớp mắt tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất. Dương Thạc hiểu ra, đây là nhân tộc huyết mạch của ta bị kích phát ra. Ba loại huyết mạch bởi vì hấp thu nhiều linh khí nên nhân loại huyết mạch được kích phát trước tiên. Hiệu quả sau khi kích phát nhân loại huyết mạch là huyệt khiếu trong đầu Dương Thạc được xông mở, ngộ tính tăng nhiều tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất. Cảm ngộ dung hợp áo nghĩa tham ngộ dung hợp 4 loại nguyên tố vào nguyên tố chi vũ. Dương Thạc tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất chính là giây phút tốt nhất cho cảm ngộ áo nghĩa, không chút lãng phí bắt đầu thể ngộ dung hợp áo nghĩa. 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 6/, chỉ chốc lát Dương Thạc phát hiện dung hợp áo nghĩa của mình đã đạt đến 6/ lĩnh ngộ. Đây là lúc trước dung hợp áo nghĩa truyền thừa Chi Châu truyền thừa 2/ dung hợp áo nghĩa trong trạng thái thiên nhân hợp nhất đã bị ta tiêu hóa hết. Dương Thạc biết nếu tự mình thơ ma ngộ thì dù trong trạng thái thiên nhân hợp nhất hiệu quả tham ngộ sẽ không quá cao, có thể tăng 2-3% đã là rất khá. Lúc trước Dương Thạc sử dụng dung hợp áo nghĩa truyền thừa Chi Châu, có thể đạt được 2/ lĩnh ngộ dung hợp áo nghĩa. 1/ đã bị Dương Thạc tiêu hóa hấp thu, số còn lại không mất vài năm thì không thể hoàn toàn tiêu hóa. Lần này Dương Thạc tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, dung hợp áo nghĩa cần 4-5 năm mới tiêu hóa xong, chớp mắt đã hoàn thành. Dựa vào hiệu quả còn sót lại của dung hợp áo nghĩa truyền thừa Chi Châu giúp Dương Thạc tăng dung hợp áo nghĩa siêu nhanh, chớp mắt đã là lĩnh ngộ 6/. Dung hợp áo nghĩa đạt đến 6/, vừa lúc tham ngộ dung hợp 4 loại nguyên tố dung hợp nguyên tố chi vũ. Giờ phút này, thân hình Dương Thạc vẫn đang hấp thu linh khí. Lôi đình thần ưng huyết mạch, đại địa cuồng hùng huyết mạch chưa bị kích phát ra. Dương Thạc không quan tâm những thứ này, bắt đầu tham ngộ bí pháp nguyên tố chi vũ hoàn toàn mới. 6 phần dung hợp áo nghĩa, dung hợp 6 loại nguyên tố trong nguyên tố chi vũ thì rất đơn giản. Bắt đầu dung hợp 3 loại nguyên tố trước, Dương Thạc bắt đầu cảm ngộ, chỉ nửa khắc sau, dung hợp 3 loại nguyên tố, hoàn thành, nửa khắc ngắn ngủi, Dương Thạc đã hoàn thành dung hợp 3 loại nguyên tố trong nguyên tố chi vũ. Bạn đang xem truyện được sao chép tại chuanfao.vn.com, lúc trước nguyên tố chi vũ có đơn nguyên tố vũ tích cũng có 2 cặp nguyên tố dung hợp nguyên tố vũ tích. Bây giờ tăng 3 loại nguyên tố dung hợp thành nguyên tố vũ tích uy lực tăng lớn nhiều. Dù không thể tạo thành uy hiếp sinh mệnh cho cường giả đẳng cấp lục tinh thì ít nhất có thể tổn thương cường giả đẳng cấp lục tinh. Lòng Dương Thạc hân hoan, tiếp tục cảm ngộ, một khắc trôi nhanh, đã hoàn thành dung hợp 4 loại nguyên tố, một khắc sau Dương Thạc lại hoàn thành dung hợp 4 loại nguyên tố. Bây giờ nguyên tố chi vũ bao gồm đơn nguyên tố vũ tích 2 cặp dung hợp nguyên tố vũ tích 3 loại nguyên tố dung hợp nguyên tố vũ tích dung hợp 4 loại nguyên tố vũ tích. Chủng loại nguyên tố vũ tích tăng gấp mấy lần, uy lực lớn hơn rất nhiều. Chủng loại nguyên tố vũ tích tăng gấp mấy lần, bây giờ trong người ta cùng phát ra vài chục loại nguyên tố vũ tích uy thế tăng lớn. Nếu nói lúc trước 6 loại nguyên tố vũ tích là mưa bụi thì giờ vài chục loại nguyên tố vũ tích là mưa. Góc truyện audio.com, như chút nước thậm chí, chính là nước lũ, giờ không kêu nó là nguyên tố chi vũ mà gọi là nguyên tố hồng lưu đi. Hiện tại Dương Thạc đặt tên mới cho bí pháp hoàn toàn mới của mình. Nguyên tố hồng lưu, uy thế của nguyên tố hồng lưu rốt cuộc ra sao còn cần kiểm chứng. Ủa, hình như sức chiến đấu của ta từ 105 lần sắp tăng đến cơ sở sức chiến đấu gấp 106 lần khách chương.